Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn mổ hình dáng, con quỷ sững sờ, nó có ký ức về việc chữa ngoài T, C, Ân, nhưng lại không có ký ức về việc đi phẫu thuật ở bệnh viện. Nó bối rối nhìn Mục Tịch Vãn, rồi lắc đầu. Ta, không thể nhớ ra, người không phải không nghĩ ra, mà là ngươi căn bản chưa từng đến bệnh viện này. Mục Tịch Vãn nhìn thẳng vào nữ quỷ, giọng nói vừa kiên định vừa lạnh lùng. Ánh mắt cô trong suốt và sâu thẳm, như một hồ nước không đáy có thể phản chiếu mọi sự thật. Khi phát hiện nữ quỷ bị giam trong con búp bê, một cảm giác lạnh sống lưng đột ngột chạy dọc sống lưng Mục Tịch Vãn. Cô nhận ra rằng nữ quỷ không chỉ bị phong ấn mà ký ức còn bị bóp méo. Cả chuyện này rõ ràng là một cái bẫy, một âm mưu được sắp đặt tinh vi, nhắm thẳng vào dì hai của cô. Nhưng rốt cuộc, kẻ chủ mưu đó có mục đích gì, ác ý đến đâu mà phải dùng đến tà thuật như vậy? Mục Tịch Vãn cảm thấy vô cùng khó hiểu và nghi hoặc, một cảm giác bí ẩn và nguy hiểm bao trùm lấy cô. Quý Nguyên Tích cũng vội vã tiếp lời, giọng bà run rẩy nhưng đầy thành khẩn. Tôi là bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh, nếu cô bị chữa ngoài T, C, Ân thì phải đến khoa phụ sản để phẫu thuật. Hai khoa hoàn toàn khác nhau. Lúc này, nữ quỷ lộ ra vẻ mặt mơ hồ, ánh mắt trống rỗng vô hồn, thì thào như một giọng nói vọng lại từ cõi xa xăm. Vậy, ta chết như thế nào? Vì sao trong đầu ta luôn có một giọng nói kỳ quái bảo rằng một bác sĩ tên Quý Nguyên Tích đã hại ta, mà sau khi tỉnh lại, ta lại ở đúng phòng của cô? Nữ quỷ Đinh Tâm Mai vẫn luôn tin rằng, việc cô ta ở trong phòng Quý Nguyên Tích, dù bị giam cầm trong con búp bê đáng sợ này, nhưng ít ra cô ta vẫn còn có cách để trả thù. Nhưng giờ đây, khi sự thật được vạch trần, kẻ thù không phải là Quý Nguyên Tích, vậy kẻ thù thực sự của cô ta là ai? Cô ta cảm thấy hoang mang tột độ, hận thù trong lòng như một ngọn lửa bùng cháy nhưng lại mất đi phương hướng, chỉ còn lại sự trống rỗng đến đáng sợ. Mục Tịch Vãn nhìn nữ quỷ đáng thương trước mặt, cô thầm thở dài. Cô vốn không muốn động chạm đến những ký ức đau khổ của người đã khuất. Nhưng cô biết, để giải quyết tận gốc vấn đề, cô không thể không làm vậy. Mục Tịch Vãn nhìn nữ quỷ vẫn còn mơ màng, cất giọng trầm thấp. Ngươi có muốn ta giúp ngươi khôi phục ký ức không? Thật sao? Giọng nữ quỷ đầy khao khát và bất an, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên một tia sáng yếu ớt của hy vọng. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Mục Tịch Vãn, cô ta gật đầu đầy kiên quyết. Ta muốn khôi phục ký ức, ta phải biết kẻ thù thật sự của ta là ai, ta muốn báo thù. Ngay khi nữ quỷ dứt lời, Mục Tịch Vãn nhanh chóng vận chuyển ngón tay. Một luồng kim quang lóe lên, lao thẳng vào nữ quỷ. Ánh sáng đó không chỉ phá vỡ sự giam cầm, giúp cô ta có thể thoát ra khỏi con búp bê, mà còn khôi phục toàn bộ những ký ức đã bị phong ấn. Lúc này, nữ quỷ đã được tự do, nhưng cô ta lại không vội thoát ra, mà đứng đờ đẫn tại chỗ. Cơ thể cô ta rút dày từng hồi, như đang chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp đang ùa về. Quý Nguyên Tích thấy vậy, nghi hoặc hỏi, Vãn Vãn, cô ấy làm sao vậy? Cô ấy đang nhớ lại chuyện trước khi chết. Mục Tịch Vãn nói, giọng đầy thương cảm. Trên gương mặt nữ quỷ, biểu cảm càng lúc càng đau khổ. Luồng khí đen xung quanh cô ta cũng ngày càng dày đặc và nặng nề, như thể những nỗi oán hận đã bị dồn nén bấy lâu đang bùng nổ. Khi đã tiếp nhận toàn bộ ký ức, cô ta đau đớn nói với Mục Tịch Vãn. Đại sư, tôi nhớ ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gây ra cái chết của tôi không phải ai khác, mà chính là bạn trai tôi, giọng nói tràn ngập tuyệt vọng và tan nát cõi lòng. Nhớ lại cảnh tượng bi thảm đó, nước mắt cô ta không ngừng tuôn rơi. Cô ta bị chẩn đoán chữa ngoài T, C, Ân, nhưng trước khi phẫu thuật, cô ta và bạn trai đã cãi nhau. Hắn ta đẩy cô ta ngã, khiến cô ta xuất huyết ồ ạt. Nhưng thay vì cứu cô ta, hắn ta lại vứt bỏ cô ta, lạnh lùng đóng sầm cửa bỏ đi. Cô ta vì thế mà mất mạng, linh hồn cô ta vào khoảnh khắc đó tràn ngập oán hận và không cam lòng, không thể siêu thoát. Cứ mãi mãi vất vưởng trong u tối. Mục Tịch Vãn nhìn vẻ mặt đau khổ của nữ quỷ, cô có chút không nỡ, nhưng vẫn lên tiếng hỏi. Vậy chuyện sau khi chết, ngươi có nhớ không? Còn nữa, ai đã phong ấn ngươi vào con búp bê này, ngươi có rõ không? Giọng Mục Tịch Vãn mềm nhẹ, cố gắng trấn an cảm xúc đang điên cuồng của nữ quỷ. Nữ quỷ Đinh Tâm Mai cẩn thận nhớ lại, kể tiếp. Sau khi chết, vì không cam lòng, tôi cứ đi theo bạn trai. Tôi thấy hắn ta cho thi thể tôi vào tủ đông trong phòng. Tôi oán hận nên muốn trả thù. Nhưng ngày hôm sau, hắn dẫn một đạo sĩ mặc đồ đen đến. Đạo sĩ đó rất lợi hại, vừa thấy tôi đã bắt được. Sau đó tôi không nhớ gì nữa. Giọng cô ta run rẩy, đầy sợ hãi và bất lực. Mộc Tịch Vãn nghe Đinh Tâm Mai nói, gật đầu hiểu ra. Rõ ràng, đạo sĩ kia sau khi bắt được Đinh Tâm Mai, đã dùng thủ đoạn thần bí để bóp méo ký ức của cô ta, rồi tìm cách giam cô ta vào con búp bê trong ký túc xá của dì hai. Cô suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp, người có nhớ mặt đạo sĩ đó không? Mộc Tịch Vãn hy vọng có thể tìm được chút manh mối. Nữ quỷ cẩn thận hồi tưởng, rồi lắc đầu. Tôi không nhớ, tôi chỉ biết hắn mặc áo bào đen, còn cụ thể mặt mũi thế nào, tôi thật sự không thể nhớ ra. Quả nhiên, đạo sĩ đó đã dùng thủ thuật che mắt, hơn nữa làm việc còn rất kín kẽ. Mộc Tịch Vãn càng nghĩ càng cảm thấy bí ẩn. Rốt cuộc, đạo sĩ này tại sao lại tốn công tốn sức để hãm hại thím hai như vậy? Đối với một người tu đạo, đối phó với một người phàm rất dễ dàng. Vậy tại sao phải bày ra một cái bẫy phức tạp thế này? Không biết đằng sau câu chuyện này còn ẩn chứa âm mưu và bí mật ghê gớm nào nữa. Mộc Tịch Vãn đang chìm vào suy nghĩ, thì nghe nữ quỷ nói. Bác sĩ quý, tôi xin lỗi. Tôi đã tìm nhầm người để trả thù, còn suýt chút nữa hại cô. Tôi thật sự xin lỗi. Nữ quỷ Đinh Tâm Mai cúi đầu thật sâu về phía Quý Nguyên Tích. Quý Nguyên Tích lúc này không biết nói gì cho phải. Dù vì nữ quỷ này mà bà đã trải qua một phen thập tử nhất sinh, nhưng bà lại không thể hận cô ta. Rốt cuộc, cô ta không cố ý nhắm vào bà, chỉ là bị người khác lừa gạt thôi. Đến chết còn bị người ta lợi dụng, thực cúa đau khổ. Quý Nguyên Tích thầm thở dài, nói với cô ta, không phải lỗi của cô cũng thật đáng thương. Bà phân biệt được rõ ràng, cô ta không cố ý à, nếu không bởi vì sự xuất hiện của đạo sĩ kia, có lẽ nữ quỷ này cũng không cần phải bị vây hãm ở đây. Mộc Tịch Vãn nhìn nữ quỷ, nói, ngươi muốn làm thế nào? Tự mình trả thù xong rồi đến tìm ta sẽ mở quỷ môn cho ngươi siêu thoát, hay là ta mở quỷ môn cho ngươi luôn bây giờ, rồi ta sẽ giúp ngươi báo cảnh sát về tội ác của bạn trai ngươi và nơi hắn giấu thi thể. Đinh Tâm Mai không chút suy nghĩ, lập tức đáp, tôi muốn đích thân đi báo thù, tôi muốn hỏi hắn tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao không đưa tôi đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Tịch Vãn nhìn oán khí sâu đậm của nữ quỷ, thở dài. Ngươi có thể đi trả thù, nhưng ta khuyên ngươi một câu, đừng làm hại tính mạng hắn. Nếu dính vào mạng người, ngươi sẽ trở thành lệ quỷ và không thể đầu thai được nữa. Không đầu thai thì sao? Tôi chính là muốn mạng hắn ta. Dựa vào đâu mà hắn ta hại chết tôi, rồi lại có thể nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nữ quỷ gào lên điên cuồng. Chẳng phải đã có cảnh sát sao? Ta đã nói ta có thể giúp ngươi báo cảnh sát, giúp ngươi tìm bằng chứng phạm tội của hắn. Hắn ta hại chết ngươi, nhất định sẽ phải trả giá. Ngươi cần gì phải vì loại người đó mà đánh mất cơ hội đầu thai của mình? Nữ quỷ Hinh Tâm Mai im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Mộc Tịch Vãn, hỏi. Đại sư, cảnh sát thật sự sẽ phán hắn ta tử hình sao? Đương nhiên rồi, Mộc Tịch Vãn chắc chắn. Vậy được. Nhưng tôi vẫn muốn đi dọa hắn một chút. Tôi muốn hỏi hắn tại sao không đưa tôi đi bệnh viện. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Đinh Tâm Mai nghĩ đến đây, ánh mắt không khỏi toát ra sự thù hận nồng đậm, còn hơn cả những gì đã bị bóp méo trước đó. Mộc Tịch Vãn nhìn thấy nữ quỷ đã đưa ra quyết định cuối cùng. Cô đi tới bàn làm việc của Quý Nguyên Tích, rút một tờ giấy trắng, rồi xé thành một hình nhân nhỏ. Cô truyền một tia linh khí vào hình nhân, sau đó nói với nữ quỷ. Ngươi hãy nhập vào hình nhân này, sau khi làm xong mọi chuyện, hãy đợi ta ở gần khu nhà lớn. Đến lúc đó, ta có thể cảm ứng được ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không được lại gần khu nhà lớn, càng không được tiến vào bên trong, biết không? Khu nhà lớn có rất nhiều người có công ở, âm khí trên người nữ quỷ quá nặng, đến gần khu đó sẽ không tốt cho cô ta. Cách chương